Đệ nhất kiếm thần, chương 7378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nhân tộc chế tạo. Ngạn Chi rơi vào trầm tư. Nếu là thần nhân tộc chế tạo thì cũng đồng nghĩa với việc có thần nhân tộc giúp đỡ nhân loại. Hơn nữa còn không phải người bình thường. Là ai? Vô số cường giả thần nhân tộc lập tức xuất hiện trong đầu Ngạn Chi. Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn. Hắn cười nói, Ngạn Chi cô nương, ta còn có việc, cáo từ, dứt lời. Hắn xoay người rời đi. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên đã rời đi, im lặng không nói một lời. Lúc này, Thấm Thủy bên cạnh nàng ta chợt nói, sư phụ, người thật sự tin thanh kiếm này là do thần nhân tộc ta chế tạo sao? Ngạn Chi trầm giọng nói, thanh kiếm này vô cùng bí ẩn, thời không chi đạo ẩn chứa bên trong vượt xa vũ trụ này. Chẳng những thế còn có những thứ ta không thể nhìn thấu được. Có lẽ thanh kiếm này không phải do nhân loại chế tạo. Thấm Thủy khẽ nhíu mày, vậy sẽ là ai chứ? Ngạn Chi nhẹ giọng nói, không biết, nhưng chắc chắn không phải thần nhân tộc bình thường. Nhưng đối phương làm thế vì mục đích gì? Giúp đỡ nhân loại ư? Nói xong, nàng ta cau mày. Thấm Thủy chợt hỏi, sư phụ, có phải là Diệp Huyên kia nói dối không? Ngạn Chi đáp, chắc là không đâu. Người này đã lấy nhân phẩm ra thề rồi. Hơn nữa chắc chắn nhân loại không có năng lực chế tạo thanh kiếm kia. Thấm Thủy trầm giọng hỏi, vậy chúng ta phải làm sao đây? Ngạn Chi nói, ngươi trở về thần nhân tộc, thông báo chuyện này cho tộc trưởng, ta ở lại đây quan sát. Thấm Thủy gật đầu, được, dứt lời, nàng ta xoay người biến mất ở cuối chân trời. Ngạn Chi nhìn về phía xa, sau đó biến mất, bên kia, Tĩnh Chi nhìn về phía Diệp Huyên. Bọn họ là người của thần nhân tộc. Diệp Huyên gật đầu, Tĩnh Chi trầm giọng hỏi, vì sao không giết bọn họ? Diệp Huyên cười, giết hai người họ có tác dụng gì sao? Tĩnh Chi đáp, cũng đúng. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó nói, trong lúc vô tình, Diệp Huyên ta lại trở thành người bảo vệ nhân tộc. Nói xong, hắn lắc đầu cười khẽ, thật sự như là một giấc mơ vậy. Tĩnh Chi cười nói, hối hận không? Diệp Huyên lắc đầu, như lời cô nói đấy. Cuối cùng chúng ta và thần nhân tộc vẫn phải đánh một trận. Không phải sao? Cách chương.